Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 99, nghi thức. Khải Lê, canh 1, Quất Châu thành phố. Dịch Thu ngồi ở phiến đá thượng cầm lấy một ít tán loạn tư liệu đang nhìn. Tôn Trung Trấn đang tại xem bên trong uống rượu. Lúc xế chiều Dịch Thu đi ra Quất Châu thành phố, sau đó cùng Tôn Trung Trấn gặp mặt. Sau đó Dịch Thu phát hiện nguyên lai chi phi khẩu bên trong Tôn sư phó chính là lần trước tại cứu Nam Tiểu Lộc thời điểm nhìn hắn người trung niên đạo sĩ kia. Dịch Thu đối với hắn có một tia ấn tượng. Hai người gặp mặt về sau liền một đường ngồi xe trả lời xem. Trên đường đi Tôn Trung Trấn rất nặng lặng yên. Đợi đến đạo quan, miếu đạo sĩ, Tôn Trung Trấn cho Dịch Thu một ít tư liệu. Sau đó liền chạy tới uống rượu. Dịch Thu cầm lấy tư liệu tờ thứ nhất, hắn con mắt hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy trên tư liệu Hắc Nghiêu ấn ký rõ ràng cùng hắn trên trán giống như đúc. Thật lâu, Dịch Thu buông xuống tư liệu, nói thật hắn không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn có loại này thượng lội đến ân thương lúc trước cổ xưa ghi lại. Dịch Thu cảm giác không giống như là thêu dệt vô cớ. Ít nhất tại Hắc Nghiêu ấn ký thượng là không không giống sai. Mà phía sau một ít ghi lại sự tình cũng đều có thể cùng Dịch Thu hiện tại một ít tình huống đối. Được hiểu, đương nhiên chủ yếu nhất là, đương Dịch Thu đọc xong sau, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một cái lục sắc tin tức. Người đọc về nghi thức, Khải Lê có quan hệ tin tức, người đạt được nghi thức Khải Lê liên quan tri thức. Tri thức liệt biểu list, nghi thức, Khải Lê loại hình, nghi thức thuộc sở hữu loại lớn, vu hích thuộc sở hữu tiểu loại, đất nghi thức tin tức, địa điểm hạn định, Hoàng Hà hoặc là Trường Giang ven bờ, phải vì chủ vị diện hiện ý thức nhận định, huyết mạch hạn định, cửu lê hoặc là cửu lê phụ thuộc đẳng cấp hạn định, nhân vật 1 cấp cùng 20 cấp thời gian khác có thể cử hành một lần. 1 cấp thì nghi thức danh, Khải, 20 cấp thì nghi thức danh, Lê, nghi thức tiêu hao, nhân vật tự tay chém giết địch nhân đầu lâu hoặc là thấp nhất 500 mai tổng võng tai tệ nghi thức. Hiệu quả, nghi thức sau khi kết thúc nhân vật sẽ đạt được một cái tạm thời tính huyết mạch năng lực liệt biểu. List, xem tình huống nhân vật có thể từ chúng tuyển lấy một cái hoặc là nhiều huyết mạch năng lực với tư. Cách là nghi thức ban thưởng, rõ ràng còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Dịch Thu cảm giác tâm tình còn là rất không sai. Nghi thức tại pháp hệ chức nghiệp bên trong sử dụng có khá rộng hiện. Lại càng là thần chức giả nhóm phải nắm giữ một môn tài nghệ. Võ tăng rất ít sử dụng nghi thức, có cũng là nhằm vào một ít siêu phàm tà vật. Nghi thức sở ban thường có lựa chọn tính huyết mạch năng lực liệt biểu list so với huyết mạch tư. Liệu sống giá trị muốn cao hơn nhiều. Huyết mạch tư liệu sống kích hoạt huyết mạch năng lực là hoàn toàn tùy cơ. Không thể khống, tuy căn cứ vào huyết mạch tư liệu sống mấu chốt từ cùng thuộc tính có thể xác định một cái đại khái. Phạm vi, thế nhưng trong đó mảnh phân phát cụ thể huyết mạch năng lực quá nhiều. Rất khó nói có thể kích hoạt từ mình thích hợp huyết mạch năng lực. Hơn nữa nhiều khi, huyết mạch năng lực giữa xung đột cũng là không rõ ràng khó biết. Về huyết mạch năng lực xâm nhập nghiên cứu, không chỉ là một môn chuyên nghiệp tri thức đơn giản như vậy, mà là đủ để hình thành vi không ít tiến giai chức nghiệp. Bởi vậy loại này có thể chọn tính huyết mạch năng lực liệt biểu list. Tại ý nào đó mà nói chỉ lần này tại huyết mạch khuôn mô hình giá trị. Nghe nói một ít liên quan đến huyết mạch tiến giai chức nghiệp tại thăng cấp. Liền có thể đạt được có thể chọn tính huyết mạch năng lực liệt biểu list. Cầm tư liệu xoáy lên. Dịch Thu đi đến trong đạo quán. Tôn Trung Trấn vẫn còn ở uống rượu. Hắn uống đến rất chậm. Dịch Thu nhìn lâu như vậy. Hắn một ít hũ đều không có uống xong. Xem hết, Tôn Trung Trấn không quay đầu lại. Vẫn là tại kia chậm gì gì địa uống rượu. Xem hết, Dịch Thu từ trong túi quần lấy ra một cây mềm bạch sa nhen nhóm. Xoạch rút một ngụm, đối với ta quả thật có trợ giúp rất lớn. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Bầu không khí có chút nặng nề. Tôn Trung Trấn nâng cốc hũ đặt lên bàn. Sau đó mở miệng nói. Thứ này lưu lại chính là vì cấp nhân nhìn. Có người nhìn, đã nói lên nó vẫn có dùng. Tổ Tông đem nó lưu lại không sai. Chúng trước tổ chỗ đó truyền thừa. Không biết kinh lịch bao nhiêu mưa gió. Hiện giờ đến trên tay của ta. Không thể cứ như vậy đoạn. Đều ta chết. Giúp ta cầm những vật này truyền xuống. Tựu này. Hảo. Dịch Thu quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng lại quay đầu đối với Tôn Trung Trấn nói. Sống lâu, đừng chết quá sớm. Hôm nay quá muộn. Dịch Thu không có ý định rời đi. Hắn ngồi xe hồi C đại học kia gian phòng ốc. Cùm cụp, mở cửa phòng. Dịch Thu ngạc nhiên phát hiện bên cạnh Quất Mèo đang vòng tại nhà mình trên ghế salon. Mèo, Dịch Thu tiếng mở cửa âm kinh động Quất Mèo. Vừa nhìn thấy Dịch Thu, Quất Mèo từ trên ghế salon nhảy xuống. Cọ lấy Dịch Thu đi đứng meo meo kêu. Người chủ nhân đâu này? Dịch Thu một tay ôm lấy Quất Mèo, đóng cửa lại đứng ở trên ban công hướng phía bên cạnh nhìn sang. Sân thượng cửa là đóng lại không thấy rõ bên trong. Bất quá trong cửa sổ đèn sáng hẳn có người. Bên ngoài giá áo thượng trả lại gạt lấy một ít quần áo. Đại Quất, tựa hồ nghe thấy Quất tiếng mèo kêu. Sân thượng cửa bị kéo ra. Bên cạnh hộ gia đình đi ra. Là ngươi a, nguyên lai ngươi ở bên cạnh a. Thật là đúng dịp, một cái thanh tú thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu trong đôi mắt. Người này Dịch Thu từng thấy qua, là ngay thẳng vừa vặn. Dịch Thu đối với nàng cười cười, tuy nội tâm đã chút nào không dao động, nhưng nhìn mỹ lệ tiểu thư tỷ cũng có thể làm cho người ta tâm tình sung sướng không ít. Bất quá nàng cư nhiên có thể nhớ rõ chính mình. Dịch Thu nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi đây mèo nhà cầm. Dịch Thu giơ lên Quất Mèo đối với nàng nói. Đúng vậy a, có thể tham ăn, trả lại lão mê bên ngoài tháo chạy. Mèo, Quất Mèo bất mãn giãy giụa. Dịch Thu cầm Quất Mèo cách sân thượng đưa tới. Loại này kiểu cũ lầu sân thượng cách rất gần. Bởi vậy có ít người ra an lấy lưới bảo vệ. Bất quá cũng có chút người bởi vì phụ cận hộ gia đình đều là đại học lão sư hòa thân thuộc. Hiểu rõ, ngại phiền toái sẽ không làm cho. Ví dụ như Dịch Thu tầng này, sẽ không vài hộ làm cho. Quên tự giới thiệu, ta là Du Khanh, cảm ơn ngươi a, ngươi xưng hô như thế nào? Không khách khí, ta là Dịch Thu, hai người trò chuyện lập tức từng người trở về phòng. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra laptop khởi động máy. Hắn tại tìm đọc liên quan tư liệu. Hắn chuẩn bị hoàn thành vừa mới đạt được nghi thức. Tuy còn không có cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng giao thủ qua, nhưng là từ tinh anh cằn cỗi mỏ vàng cùng tinh anh giá chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn độ khó biên độ đề thăng đến xem. Dịch Thu cảm giác chính mình không có cái gì nắm chắc, cho nên hắn quyết định trước cường hóa về sau lại đi. Phó bản còn thừa thời gian trước mắt mà nói coi như đầy đủ. Lại nói tiếp Quất Châu thành phố cũng là có Trường Giang một mảnh phân nhánh. Thế nhưng Dịch Thu sợ không an toàn. Hay là đi sông cái khu vực. Tương tỉnh chỉ có một địa phương có Trường Giang sông cái. Đó chính là Nhạc Châu. Quất Châu thành phố đến Nhạc Châu không xa. Ngồi động xe cũng liền chừng nửa canh giờ đường xe. Xe lửa lâu một chút muốn nửa giờ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đính buổi sáng ngày mai đi Nhạc Châu động vé xe. Phía dưới không tính số lượng từ. Giới thiệu một quyển sách. Bắt đầu một cái đại thiên sứ. Vương Đại Lượng là một cái sắp tốt nghiệp đại học năm bốn chó. Bình thường lớn nhất yêu thích chính là chơi đủ loại trò chơi. Thế nhưng tại đây sắp rời đi sân trường thời điểm, tại một cái ngày mùa hè chói chang bị con muỗi cắn tỉnh buổi tối, hắn đột nhiên phát hiện mình bạn cùng phòng kiêm cơ hảo hữu một cái đại bí mật. Hắn lại trọng sinh, xem chút, Hiryu nguyên tố thoải mái điểm. Âu Hoàng treo lên đánh người trọng sinh cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.